Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi ích thường là một con dao sắc, khiến con người dần đánh mất bản thân. Mẹ, đến lúc đó mẹ đứng về phía ai? Hay là mẹ muốn nhìn thấy họ ngày nào cũng gây lộn? Khi đó họ có thể chết luôn cả mẹ và cha con. Hiện tại họ đã có gia đình riêng, cũng phải nghĩ cho con cái mình chứ. Cả đời người chỉ lo cho con cái thôi mà. Mẹ, nghe con nói này, càng sớm chia nhà càng tốt. Chia nhà tốt cho anh em họ, tốt cho mẹ và cha. Và tất nhiên, con cũng sẽ thoải mái hơn. Nghe con gái nói vậy, bà bắt đầu do dự. Thấy vậy, Lâm Dĩ Ninh tiếp tục. Mẹ, mẹ muốn nhà này mỗi ngày đều cãi vã ồn ào sao? Mẹ giả bệnh được bao lâu? Hiện tại có vẻ mẹ đã tạm thời kiểm soát được tình hình. Nhưng sự bất mãn trong lòng các chị dâu sẽ không tan đi, mà còn tích tụ thêm. Đến lúc bùng nổ, sẽ không chỉ là chuyện nhỏ nữa đâu. Không dám ư? Bà Lâm nói vậy nhưng rõ ràng không mấy tự tin. Sao lại không dám chứ? Ai cũng có giới hạn. Đến lúc cùng đường, ai cũng có thể vùng lên. Mẹ, điều mẹ tiếc nuối là gì? Là tiếc cái quyền hành trong tay hay tiếc công lao mà mọi người đã bỏ ra? Hay là mẹ chỉ muốn sai bảo người khác? Lâm Dĩ Ninh cảm thấy mẹ mình vẫn còn lưu luyến cái quyền quản gia trong tay. Mẹ, mẹ, thôi thì, chia nhà cũng được. Trong suy nghĩ của bà Lâm, không có cha mẹ thì không nên chia nhà. Và bà mới quản các nàng dâu được mấy năm, giờ đã trở thành người không có quyền lực gì sao? Lâm Dĩ Ninh gật đầu. Chia, mẹ và cha cứ sống cùng con. Con kiếm được tiền đủ để nuôi dưỡng mẹ và cha. Dù mẹ và cha có muốn làm việc hay không, cũng chẳng thiếu thốn gì. Con đi học, mẹ và cha ở nhà sẽ thoải mái hơn nhiều. Nếu mẹ theo anh cả, không việc gì mẹ cũng phải lo lắng. Còn nếu ở cùng con, mẹ và cha sẽ được ăn nhàn hưởng phúc. Con học xong 2 năm nữa là tốt nghiệp, sau đó đi làm rồi chúng ta dọn lên thành phố ở. Biết đâu con còn có thể thi đỗ đại học, nếu vậy con sẽ học ở thành phố lớn. Khi đó, mẹ và cha sẽ không theo con sao? Nghe con nói, bà Lâm lòng cũng mềm lại. Đúng là mình cứ lo nghĩ quá nhiều, để rồi trở thành người xấu. Thôi thì cứ để bọn họ tự quản. Để xem việc quản gia có dễ không. Vậy để lát nữa mẹ sẽ bàn với cha con. Được, mẹ cứ nói với cha. Con sẽ chăm lo cho hai người. Dù con có lấy chồng hay không thì cũng không bỏ mặc hai người đâu. Đi theo anh cả liệu có vui bằng đi theo con không? Được, mẹ sẽ đi theo con. Bà Lâm xúc động rơi nước mắt. Trong lòng vừa cảm động vừa vui mừng. Lâm Dĩ Ninh thấy mẹ mình cuối cùng cũng bị thuyết phục. Liền nhẹ nhõm, vậy mẹ mau khỏe lại đi. Kẻo anh cả lo lắng mãi. Hừ, họ đâu có thương xót gì mẹ. Bà Lâm tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã vui vẻ hơn. Tối hôm đó, bà Lâm và ông Lâm bàn bạc với nhau. Và cuối cùng họ cũng thấy lời của Lâm Dĩ Ninh có lý. Bà nó... Hay là chúng ta cứ làm như Ninh Ninh nói, chia nhà đi, ông Lâm dứt khoát nói, chia thì chia, chỉ có điều, số tiền Ninh Ninh đưa về, bà phải giữ cho cẩn thận, không được đụng vào, để dành làm của hồi môn cho Ninh Ninh, còn hai ta vẫn có thể tự lo liệu, nhận công điểm và sự hiếu kính từ các con cũng đủ nuôi sống chúng ta. Tôi hiểu rồi, ông cứ yên tâm, cách chương.